Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, Tiếu Quân Thành, Holland, người cùng cảnh dạ chia tay. Sau đó mở ra Weibo, che trời lấp đất tin nhắn, đều là thổ lộ, Holland bị một ngụm một cái. Tiểu ca ca, ngươi thật là quá lợi hại, ta rất thích ngươi, tiểu ca ca, cho ngươi đánh cô, tiểu ca ca, này mấy chương ảnh chụp thật là ngươi sao, thần nhan, ngao ngao ngao ngao, tiểu ca ca, vì cái gì ngươi đàn violon lợi hại như vậy, lớn lên còn như vậy đẹp, tiểu ca ca, cái kia tiểu tỷ tỷ là ngươi bạn gái sao, thất tình, bất quá nàng cũng thật xinh đẹp. Chúc 99, anh, cấp dọa mông, tuy rằng phía trước cũng có người trò chuyện riêng hắn thổ lộ. Nhưng là đại đa số là bởi vì Đỗ Phong, mà hiện tại những người này đều là ở khen hắn. Hắn ngây người một hồi lâu, tắt đi tin nhắn, đi nhìn cái kia Weibo, bình luận là cũng là thuần một sắc khích lệ. Thì thật này Weibo mới vọng lại thời điểm, còn có người nói, lại là loại này lăng xê. Ha ha, thật không thú vị, ha ha, thổi qua đầu đi, một cái người ngoài nghề có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta chuyên nghiệp thập cấp treo lên đánh hắn, thần nhan, ta cảm thấy giống nhau võng hồng đều so với hắn đẹp. Sau đó click mở video, lập tức bắt đầu đánh, ngọa tào, nghiêu bước, 6666, ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng sau. Trời ạ, ta thấy được thiên sứ. Thật hương, Holland, ngươi biết không, chúng ta trường học đàn cùng diễn đàn đều ở thảo luận ngươi. Ngay cả ta trước kia đồng học đều thấy được, còn hỏi ta có biết hay không ngươi đâu. Ha ha ha ha, bọn họ cũng không biết ngươi chính là ta bạn cùng phòng. Nói lên cái này, Liễu Thanh Điền càng hưng phấn, dị thường tự hào, như vậy sao? Holland ngữ khí nhưng thật ra không có gì biến hóa. Trước sau như một bình đã mơ siêu vốn dĩ Liễu Thanh Điền cho rằng Holland lại muốn biểu thị cái gì? Gọi là tứ đại giai không? Vạn vật toàn vì mây bay cảnh giới. Kết quả Holland phủng di động nhìn hảo một thời gian. Cư nhiên xem đến rất nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ còn mùi ngon. Hắc hắc, anh em, đột nhiên thành người nổi tiếng trên Internet. Cái gì cảm giác? Liễu Thanh Điền thò lại gần, anh em tốt mà khung trụ hắn. Holland không có trả lời hắn. Hắn nghiêm túc nhìn hơn trăm điều bình luận, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Liễu Thanh Điền, bọn họ đều thực thích ta. Hắn ngữ khí hiếm thấy có chút độ âm siêu, vô nghĩa. Người không thấy được các nàng đều mau thành lập fan club sao? Vì cái gì, này còn dùng hỏi sao? Liễu Thanh Điền bị chọc cười. Chỉ màn hình, mặt trên không đều viết sao. Nghe đến đó, Holland khóe miệng câu lên, đôi mắt cũng sáng, hắn buông di động, trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng ấn ở trên ngực. Hắn lại nhớ lại tối hôm qua, ở kia sáng người sân khấu thượng, những nhân loại này nhìn hắn ánh mắt, ngực giống như là nhiều điểm cái gì. Hắn nói không nên lời loại cảm giác này, nhưng là hắn cảm thấy thực thoải mái. Cách xa nhau 4 tháng. Liễu Thanh Điền lại lần nữa bị Holland tươi cười cấp hù ở. Hơn nữa hắn thế nhưng cảm thấy Holland hiện tại cười rộ lên càng đẹp mắt. Muốn mệnh, đường Holland lại cầm lấy di động thời điểm, Liễu Thanh Điền thấy được trên màn hình cùng Lillian chụp ảnh chung. Bát quái hỏi, Holland, người cùng Lillian thật sự từ nhỏ liền nhận thức sao? Holland gật đầu, kia, các người như thế nào sẽ tách ra? Người lại như thế nào sẽ cùng cố cảnh dạ ở bên nhau? Này hai vấn đề thành công hỏi đổ Holland, hắn lâm vào trầm tư, hắn muốn như thế nào cấp Liễu Thanh Điền giải thích, cái này thoạt nhìn so với hắn tuổi còn nhỏ cô nương kỳ thật là hắn thân tỷ tỷ. Lại muốn như thế nào giải thích hắn cùng cố cảnh dạ yêu nhau chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, Holland vẫn là không thể tưởng được giải thích hợp lý. Chỉ có thể lựa chọn tách ra đề tài. Chơi trò chơi sao? Người không đi bồi người bạn gái chơi sao? Ân, nàng mới từ nước ngoài lại đây. Đảo sai giờ, tối hôm qua một đêm không ngủ. Hiện tại ở bổ buồn ngủ, như vậy à? K, kia chúng ta chơi à, tương đương ta lại đây đi, ngay thẳng boy Liễu Thanh Điền biết Holland là rời giường khó. Khăn hộ, dứt khoát qua đi đem máy tính dọn lại đây. Quả nhiên chờ hắn chuẩn bị tốt, Holland mới chậm gì gì mà bò dậy. Hai người khai loát, nhưng mà chơi mấy cái, đồng đội đều hố đến không được. Liễu Thanh Điền không thể nhịn được nữa. Một chiếc điện thoại đem Dương Lâm kêu lên tới. Dương Lâm vừa tiến đến cũng là liền Holland đỏ chuyện này phát biểu một loạt kích động mà cái nhìn. Thiếu chút nữa đem Holland cấp thổi trời cao. Chờ Dương Lâm kích động xong, Liễu Thanh Điền đột nhiên lại nghĩ tới mặt khác một việc. Đúng rồi, Holland, Cố Cảnh Dạ còn quấy rầy ngươi sao? Holland lắc đầu, đêm qua Cố Cảnh Dạ rời khỏi sau đến bây giờ đều không có lại đến tìm hắn. Vậy là tốt rồi, ta cùng ngươi giảng, liền tính hắn lại đến tìm ngươi, ngươi cũng đừng lại để ý đến hắn. Hắn tối hôm qua mới vừa cùng ngươi tách ra liền gọi điện thoại hẹn những người khác đêm nay ăn cơm. Còn liền ở ta phía trước cùng ngươi nói được hương vị không tồi kia ra tiệm cơm Tây. À, ngày hôm qua Trang đến thâm tình như vậy, còn lì lợm la liếm nói không đồng ý chia tay. Kết quả này mẹ nó mới mấy cái giờ liền ước những người khác. Liễu Thanh Điền lại nói tiếp liền có chút lòng đầy căm phẫn. Quả nhiên là cái cha nam, hoa tâm đại củ cải. Ta phía trước thiếu chút nữa đều cho rằng hắn đối với ngươi là nghiêm túc. Vốn dĩ Dương Lâm phía trước chỉ là đương bát quái nói cho Liễu Thanh Điền nghe. Ai ngờ Liễu Thanh Điền vừa nghe liền bốc hỏa, còn ở cựu học đệ nơi này cáo trạng. Dương Lâm có điểm xấu hổ, hắn bĩu môi ý đồ cấp nhà mình lão đại biện giải một chút. Rốt cuộc cựu học đệ đều nói cái loại này lời nói. Thì thật sự có điểm quá đả thương người, lão đại tâm cũng là thịt làm sao, hắn còn có tâm. Hải nha, ngươi là không thấy được, tối hôm qua ta lão đại là thật sự rất khó chịu. Di động đều quăng ngã hai cái, khó chịu liền đi tìm người khác a. Hai người nói lại đấu khởi miệng tới, Holland lại căn bản không chú ý bọn họ đang nói cái gì. Hắn một bên chơi trò chơi một bên còn đang xem Weibo. Hắn chậm rãi soát nhắn lại cùng cho hắn tin nhắn, mãi cho đến hoàng hôn, Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đi ăn cơm, Holland chiếu lệ thường đẩy rớt, mới vừa cắn khai huyết túi, liền nghe được giường phía dưới thanh âm. Bò đi xuống kéo một cái màu đen quan tài ra tới. Không sai, hắn tỉ tỉ là mang theo quan tài từ nước ngoài ngồi máy bay gửi vận chuyển lại đây. Cũng không biết nàng là như thế nào thông qua ăn kiểm mơ siêu tối hôm qua nửa đêm nhìn đến giường. Phía dưới không gian còn rất đại, liền lại phản hồi khách sạn đem quan tài mang lại đây. Trực tiếp ngủ ở Holland trong ký túc xá. Lúc này Lillian từ trong quan tài ngồi dậy duỗi cái lười eo. Tiếp nhận Holland huyết túi, đem màu rượu đỏ đầu tóc chải lên tới, cười nói, nguyên lai nam sinh ký túc xá như vậy xảo, đánh thức ngươi. Đúng vậy, kia hai cái nam hài tử thật đúng là có tinh lực. Người trẻ tuổi A, thật hương tương đương, Lillian hai ba khẩu uống xong huyết túi. Đem Holland đuổi ra đi. Chậm gì gì mà thay đổi quần áo, nhìn thời gian, dắt Holland tay, không sai biệt lắm, đi thôi, đi đâu? Âu Châu, đi kia làm gì? Đi chơi à tương đương, chương 67 Dương Lâm nói không sai. Nhà này tân khai tiệm cơm Tây đích xác rất có bầu không khí. Một cái có đặc sắc lại thực lãng mạn địa phương, vừa tiến đến liền phảng phất là đặt mình trong với 17 thế kỷ châu Âu cung đình. Trang hoàng là hoa lệ cổ điển Âu Mỹ phong, phòng châu Âu hoàng cung kiến trúc phong cách, từ bàn ghế bài trí đến người phục vụ phục sức đều bị viết xa hoa hai chữ. Trần nhà cùng trên vách tường còn có màu sắc rực rỡ cổ điển bích họa. Trên bàn cơm ngọn nến đều là đặt ở phục cổ tượng đồng giá cắm nến thượng. Nơi này diện tích rất lớn, nhưng là chỗ ngồi lại không nhiều lắm, khoảng cách rất xa. Hơn nữa mỗi một cái chỗ ngồi đều có thể dùng tua môn liên cách lên. Đã lãng mạn mỹ quan lại có nhất định tư mật không gian. Ở đại sảnh trung gian có một vị ăn mặc áo bành tông người phục vụ ở đàn tấu cổ điển nhạc khúc. Liền kia giá dương cầm cũng là định chế. hoàn mỹ xứng đôi nơi này hoa lệ phong cách. Cố Cảnh Dạ phản ứng đầu tiên là cảm thấy Holland khả năng sẽ thích nơi này. Vừa thấy chính là tình lữ sẽ thăm địa phương. Cố Cảnh Dạ có điểm vô pháp tưởng tượng. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền ngồi ở loại địa phương này ăn cơm bộ dáng. Hắn càng không biết, ở từ từ trong bụng mẹ sâu lâu đến nay Liễu Thanh Điền trong mắt. Nhớ kỹ cũng chỉ có nơi này đồ ăn ăn rất ngon mà thôi. Cùng Phùng Cửu Ca ngồi xuống lúc sau. Chờ Phùng Cửu Ca gọi món ăn không đương. Cố Cảnh Dạ chụp hai bức ảnh. Mở ra bằng hữu vòng chuẩn bị tú một chút. Phát biểu phía trước vẫn là không nhịn xuống đi nhìn một chút Holland bằng hữu vòng. Cái này tiểu bạch nhãn lang tối hôm qua tú một đêm ân ái. Ở thiên mau lượng thời điểm mới ngừng lại được. Hắn một bên nhận định Holland là cố ý ở kích hắn. Một bên lại vô pháp tránh cho lo lắng. Holland cũng không thích phát bằng hữu vòng. Bọn họ ở bên nhau thời điểm tú ân ái cũng rất ít. Cho nên đột nhiên cái dạng này. Thấy thế nào đều là có chút cố tình, nhưng là không ngại ngại hắn ghen, cảm tình như là từ lý trí thoát ly, chia làm hai cổ lực lượng tại tả hữu hắn cảm xúc. Hắn còn chưa từng có quá loại cảm giác này, lý trí vẫn cứ bình tĩnh mà làm có lợi nhất phán đoán. Cảm tình lại có nhè nhẹ bất an, ở qua đi kết giao một tháng, Holland ở hắn trước mặt tuy rằng cũng thực ngoan ngoãn. Nhưng là hắn đối Lillian thái độ cùng đối chính mình có một ít phi diệu bất đồng. Hắn không thể quên được Holland ở trên sân khấu kinh diễm biểu hiện. Càng không thể quên được hắn đối Lillian tươi cười. Lillian trước mặt Holland không quá giống nhau. Kia phân sủng nịch, hắn chưa bao giờ gặp qua. Hắn điều tra qua, Lillian thân phận cũng thực thành mê. Tựa như khai giảng thời điểm đột nhiên xuất hiện Holland giống nhau. Nàng cũng là Anh quốc người, đã từng ở Argentina sinh hoạt, trước đó trước nay không có tới quá Z quốc, ở nước ngoài ký lục cũng rất ít, hơn nữa Dương Lâm nói bọn họ từ nhỏ liền nhận thức. Tiêu chuẩn thanh mai trúc mã, mặc kệ Holland xuất phát từ cái gì mục đích, bọn họ quan hệ tựa hồ đều không giống bình thường, Cố Cảnh Dạ gặp qua quá nhiều loại này lấy người khác tới kích thích hắn tình nhân. Chính là bọn họ diễn đến tái giống như, ánh mắt đều sẽ không nói dối. Bọn họ yêu hắn, từ đôi mắt liền có thể nhìn ra tới. Nhưng là Holland đâu, hắn thế nhưng có chút không quá xác định. Cố Cảnh Dạ một bên không tin hắn sẽ đột nhiên liền thay lòng đổi dạ. Một bên lại vô pháp lừa gạt chính mình. Holland đối Lillian thái độ chính là có chút đặc biệt. Trong tiềm thức bất an liền tới tự với nơi này. Chiếm hữu dục cũng ở điên cuồng quấy phá, liền ở hắn lại một lần đổi mới Holland bằng hữu vòng thời điểm. Thấy được một cái mới vừa phát, một chương Lillian đơn người ảnh chụp, xứng tự, cùng nàng đi ăn cơm. Hắc hắc, hẹn hò tương đương, bối cảnh nhìn có chút quen mắt. Cái này môn, Cố Cảnh Dạ nghĩ đến đây, ngẩng đầu hướng môn phương hướng nhìn qua đi, hơi có chút kinh ngạc. Đương nhìn đến cái kia quen thuộc thân ảnh thời điểm, Cố Cảnh Dạ chính mình cũng chưa chú ý tới. Hắn khóe miệng đã không chịu khống chế dương lên, quyển mao cừu con bị Lillian lôi kéo đi vào tới. Xem biểu tình tựa hồ có chút không tình nguyện, người phục vụ nguyên bản lãnh bọn họ hướng bên kia đi đến. Lillian lại nói cái gì? Sau đó người phục vụ liền mang theo bọn họ lại đây. Cố Cảnh Dạ này một bàn chung quanh đều là trống không. Holland cùng Lillian liền ngồi ở hữu phía sau vị trí. Từ Cố Cảnh Dạ góc độ vừa lúc có thể rõ ràng nhìn đến Holland chính diện. Holland ngồi xuống thời điểm, trong lúc vô tình ngước mắt, hướng bên này nhìn một chút, bốn mắt nhìn nhau, kia chỉ cừu con tú khí lông mày liền nhíu lại, sau đó bay nhanh mà cúi đầu, không hề xem hắn, thật đáng yêu. Thấy Holland không muốn xem hắn, Cố Cảnh Dạ chẳng những không tức giận, cao hứng lên, cũng làm bộ không thế nào để ý, rời đi tầm mắt, khóe miệng giơ lên biên độ lớn hơn nữa, vừa rồi chua xót tan đi hơn phân nửa, đồng thời còn có chút đắc ý, quả nhiên cừu con vẫn là để ý hắn, nguyên bản chỉ là tưởng kích thích một chút hắn, không nghĩ tới người liền trực tiếp lại đây tương đương Cảnh Dạ. Người hôm nay tâm tình không tồi. Phùng Cửu Ca vừa rồi cúi đầu ở gọi món ăn, không có chú ý tới bên người phát sinh sự tình. Hiện tại ngẩng đầu lên, đột nhiên phát giác Cố Cảnh Dạ khóe miệng cao cao giơ lên. Trong mắt như là sáng lên một mảnh sao trời, lấp lánh sáng lên, Cố Cảnh Dạ luôn luôn rất có sức cuốn hút. Tuy rằng ngày thường hắn cũng thực ái cười, nhưng là giờ khắc này, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn thực hảo. Liên quan Phùng Cửu Ca cũng thực nở nụ cười. Đương nhiên a, thật vất vả có thể cùng ngươi cùng nhau hảo hảo ăn một bữa cơm. Tâm tình tự nhiên hảo, Cố Cảnh Dạ quơ quơ trong tay rượu vang đỏ ly. Vẻ mặt thâm tình mà nói lời âu yếm, chỉ là nói lời này thời điểm cố ý đề cao một chút âm lượng. Sau đó dùng dư quang xem ho lần phản ứng, hai bàn chi gian cách hành lang, Cố Cảnh Dạ thậm chí suy nghĩ, vì cái gì nơi này hành lang không thể đoàn một chút. Không thể hẹp một chút. Hết chương.